Sủng phi của hoàng đế. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được, ngu nương ngợi chút. Tiểu nhân đi hỏi ngay. Lương Đức không dám dễ dàng ứng phó vị Tạ Tam nương tử này. Dù sao ông ta cũng không chắc chắn được liệu vị này sau này có trở thành chủ tử của mình hay không. Trước khi mọi thứ chưa định, vẫn nên cẩn thận hầu hạ thì tốt hơn. Nửa khắc sau, Lương Đức từ nghị sự các phía trước từ thần điện trở về. Cung kính nói, bệ hạ đã đồng ý, nhưng nương tử có thể ra ngoài đi dạo, nhưng nhất định không được rời khỏi từ thần điện, chỉ đi dạo quanh đây. Quan trọng nhất là, tuyệt đối không được đến nghị sự các phía trước. Bệ hạ và mấy vị đại nhân đang ở trong đó. Đa tạ đại giám, tôi biết rồi. Ngu Ninh mặc y phục cung nữ đi ra khỏi thiên điện. Đi dạo một vòng ở hậu viện tử thần điện. Bên cạnh có mấy cung nữ đang quét dọn bậc ngọc. Nàng dừng lại một lúc thấy không có gì thú vị. Sau đó đi về phía nghị sự các. Xung quanh nghị sự các có tùy long vệ canh giữ. Rất khó tiếp cận. Ngu Ninh ngồi trên lan can màu đỏ của hành lang. Ngây người nhìn về phía nghị sự các. Nàng sẽ canh giữ ở đây. Không tin là không đợi được thẩm thác. Trong nghị sự các, trời đã tối. Tiếng nói chuyện trong điện dần tản đi. Quan viên hộ bộ và lại bộ báo cáo xong chính sự lần lượt rời đi. Chỉ có Thôi Hoài Thủy Trung vẫn ở lại trong điện. Đợi đến khi trong điện chỉ còn lại hai người quân thần. Thôi Hoài mới lên tiếng. Bệ hạ, sáng nay Tạ Tư Chính lại đến hỏi tung tích của Tạ Tam nương tử. Tạ Tư Chính mà ông ta nói chính là Tạ Vãn Du. Cùng làm quan trong triều. Thôi Hoài chỉ gọi chức quan của Đồng Liêu. Ngươi trả lời nàng ta thế nào? Vẫn như mọi khi, chỉ là nàng ta không tin. Còn UHIEP nói, nếu 5 ngày nữa không gặp được người của Tạ Tam nương tử, sẽ tấu lên bệ hạ và thái hậu, tố cáo đại lý tự giam giữ người nhà quan viên. Từ ngày Tạ gia Tam nương tử mất tích, Tạ Vãn Du đã đến đại lý tự hỏi. Lúc đó, Thôi Hoài sớm đã nhận được mật chỉ của thiên tử, bảo ông ta lấy lý do đại lý tự điều tra riêng để đối phó với Tạ gia. Cách chương